Nếu con vẫn không thể học tiếp, mẹ không tha cho con đâu. Tô Duy Hưng không thú vị liếc mắt, cho đến khi nhìn thấy Lục Mặc Thâm, ánh mắt cậu bé mới sáng lên, chạy nhanh đến gần. Tô Mỹ chỉ đi theo sau lưng, nghe mùi thơm trong phòng bếp thì đi vào, nhìn thấy mẹ Lâm đang loay hoay trong bếp, cái miệng của cô bé như được bôi mật. Bà Lâm làm nhiều đồ ăn ngon như vậy, có phải rất vất vả không? Mẹ Lâm mới vừa bưng canh cá ra, cười híp mắt ngồi xổm xuống. Các cháu đến cả, vất vả hơn nữa cũng đáng. Thỉnh thoảng Tô Mỹ chỉ len lén liếc qua mấy món ăn trên bàn, cười híp mắt khen ngợi. Bà Lâm thật là giỏi, chẳng những dáng người đẹp mà nấu ăn cũng ngon nữa. Bà vất vả như vậy, có cần cháu giúp không? Nhìn bé con nói chuyện mà nước miếng cũng muốn chảy ra. Mẹ Lâm cười đến độ thấy răng không thấy mắt. Bà ấy bế Tô Mỹ Chi lên, đi tới cạnh bàn ăn. Nấu ăn đích thực rất vất vả. Vậy Mỹ Chi có đồng ý giúp bà một chuyện không? Giúp bà nếm thử xem những món này có ngon không nhé? Tô Mỹ Chi nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, vui vẻ khoa tay múa chân. Được ạ, được ạ, Mỹ chỉ thích nhất là giúp đỡ người khác. Lệ Hữu Tuấn xách một ít bánh ngọt và trái cây. Tô Kim Thư đi theo sau anh. Hai người vừa tới cửa đã thấy Lâm Thúy Vân vọt ra như một cơn gió. Nam Thần, Kim Thư, hai người tới rồi. Tô Kim Thư gật đầu. Cô chỉ hộp quà trong tay Lệ Hữu Tuấn. Nam Thần nhà cậu cố ý mua bánh ngọt cậu thích nhất đó. Lâm Thúy Vân vui vẻ chạy tới, nhận lấy bánh ngọt trong tay anh, cười híp mắt nói cảm ơn. Cảm ơn Nam Thần. Ba người vừa nói vừa cười đi vào nhà. Tô Kim Thư và Lệ Hữu Tuấn liếc mắt nhìn thấy Lục Mặc Thầm ngồi trên salon. Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái màu kem, tùy ý ngồi đó mà phong độ vẫn nhẹ nhàng, vô cùng tao nhã. Cho dù đùi phải còn có thạch cao chưa tháo ra, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự cuốn hút của anh ta. Tô Duy Hưng ngồi cạnh anh ta, ngoẹo đầu nhìn chăm chăm thạch cao trên đùi anh ta, nhẹ nhàng sờ thử, hết sức tò mò mà nghiên cứu. Dường như Lục Mặc Thầm cảm thận được mấy người Lệ Hữu Tuấn tiến vào, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, gật đầu coi như chào hỏi. Mà Lâm Thúy Vân nhìn thấy bộ dạng này của anh ta lại lập tức xù lông. Cô ấy vọt tới. Lục Mặc Thâm, anh lái máy bay à? Anh cho rằng anh là lãnh đạo hả? Có biết lễ phép không? Anh chào hỏi thế hả? Nhìn thấy Kim Thư và Nam Thần của mình, thậm chí còn không chào hỏi mà gật đầu. Ai cho anh ta gan làm cao như vậy chứ? Bộp, Lâm Thúy Vân còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy gáy hơi đau. Cô ấy không dám tin che đầu lại, nghiêng đầu nhìn, phát hiện mẹ đang cầm cái xẻng xào rau, hai tay chống nạnh, hung hăng nhìn mình. Con rể mẹ có phải lãnh đạo hay không mẹ không biết, nhưng đã đến nhà mẹ, ai cũng phải khách khí với cậu ấy, đặc biệt là con. Không nghĩ thử xem, con rể mẹ vì ai mới ngã gãy chân? Vô ơn như con đúng là lần đầu tiên thấy. Sau khi hung hăng nói xong lời ấy, mẹ Lâm nghiêng đầu nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư. Trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, nụ cười lại hiện lên trên mặt bà ấy. Giống như là mẹ hiền. Dì đã nói mà, hai đứa nhỏ tới, nhất định hai cháu cũng đi phía sau. Mau vào ngồi đi, cách chương.